mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, thay đổi năm, còn có thể làm sao bây giờ ứng chiến, Lâm Sở Sở thu hồi đáy lòng không phẫn suy nghĩ. Trừng mắt không tốt Lục Tử Phong, ngươi sợ cái gì bọn họ căn cứ thành lập trễ như vậy? Nhân sổ khẳng định không chúng ta nhiều, chúng ta căn cứ chẳng những nhân nhiều, lại có 8 phần nhân là dị năng giả. Hắn thẩm nhiên Trương Duyệt lại có thể nại, chẳng lẽ có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy, nói là nói như vậy. Nhưng là thẩm nhiên thực lực vốn là so với chúng ta cao. Một người có thể đánh rất nhiều cái. Hắn mang xuất gia nhân khẳng định cũng so với chúng ta cường. Chúng ta nhân cho dù lại nhiều, đến cùng cũng là mới vừa bắt đầu, lại không có hoàn toàn trải qua đặc huấn, ăn ý độ cũng không cao. Đến lúc đó vạn nhất phối hợp không tốt, thực dễ dàng liền toàn quân bị giết, ngươi lấy có thể hay không lão là chướng, mặc dù nhân trí khí đến diệt chính mình uy phong, mặc dù như ngươi theo như lời. Nhưng là ngươi quên, ngươi hiện tại là cửu giai có thể giả, ta cũng là thất giai dị năng giả, phía dưới những người đó cũng phổ thông 5-6 giai, thấp nhất cũng có 3-4 giai sao, chúng ta nhân sổ vốn là so với bọn hắn nhiều, lại có nhiều như vậy cao giai dị giả ở, còn sợ bọn họ bất thành từ đem tinh hạch có thể kích phát dị năng cùng thăng cấp dị năng chuyện. Công bố sau khi ra ngoài. Chính bọn họ cũng nhanh hơn tốc độ tăng lên dị năng cấp bậc. Trải qua mấy ngày nay thời gian, Lục Tử Phong dị năng đã từ thất giai tấn chức đến cửu giai. Chỉ cần lại tấn nhất cấp là có thể tới đỉnh núi. Mà chính nàng cũng chỉ kém cấp 3 mà thôi. Nàng cũng không tin còn có người dị năng còn cao hơn bọn họ. Có cấp bậc áp chế, nhân sổ khẳng định cũng là đối phương mấy chục lần. Nàng cũng không tin lần này còn không thắng được thẩm nhiên. Nghe nàng nói như vậy, Lục Tử Phong cuối cùng tìm về một điểm tin tưởng. Đây là, Lâm Sở Sở nghĩ tới cái gì? Lại bồi thêm một câu. Chúng ta không phải còn tại Hoàng Siêu lưu lại nóng vũ khí sau này chiến đấu cơ. Xe tăng, ngăn chặn thương cùng súng tự động cái gì sao? Này hai ngày làm cho người ta lấy ra luyện luyện thủ. Đến lúc đó nói không chừng có thể sử dụng thượng, đúng rồi. Ta thế nào quên điểm này đâu, có nóng vũ khí ở. Chẳng sợ giống hắn cấp bậc cao như vậy dị năng giả đều không nhất định chắn trụ. Cho dù thẩm nhiên thực lực cường thịnh trở lại, khẳng định cũng để ngăn không được mấy thứ này. Lục Tử Phong lần này cuối cùng là thật yên tâm đi, thừa dịp còn có 2 ngày thời gian. Ta hiện tại khiến cho nhân lấy ra luyện, thẩm nhiên sở dĩ nói 3 ngày mới tìm bọn họ khai chiến. Không phải làm cho bọn họ có chuẩn bị thời gian, mà là vì thị tang thi còn chưa có hoàn toàn thanh lý sạch sẽ. Hắn muốn lợi dụng này 2 ngày thời gian thanh lý xong rồi. Không sẽ đột nhiên đánh lại chạy đến tang thi hoặc biến dị động vật đến quấy rối. 3 ngày sau, hắn cùng Trương Duyệt mang theo nhân đi trước thị. Ở thị cùng thị giao giới một cái trấn nhỏ Lý cùng Lục Tử Phong chống lại. Thẩm nhiên cùng Trương Duyệt mang theo nhân trước hết tới nơi này. Sau đó đoán được Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở khẳng định hội mang theo nhân đi lại. Liền tuyển cái tương đối có lợi địa phương ẩn nấp lên. Bọn họ ở trong này nghỉ ngơi hồi phục nửa giờ sau. Ở kính viễn vọng Lý rất xa nhìn đến bọn họ, rốt cục mở ra vô số chiếc xe đi lại. Xem bọn họ xếp thành hàng dài xe, thậm chí có chút vẫn là quân dụng đại xe tải, bên trong có thể trang không ít, này vừa thấy, hẳn là ít nhất có thượng vạn nhân, xem ra bọn họ lần này phỏng chừng cũng là tưởng liều mạng. Trước kia nên vô nghĩa đã nói xong, hiện tại bắt đầu chính diện chống lại, đừng nói còn muốn cùng bọn hắn vô nghĩa, liền ngay cả nhường đối phương thở thời gian đều lười lại cho bọn hắn. Nhất nhìn đến bọn họ xe bắt đầu chạy tiến vào trấn nhỏ cảnh nội. Thẩm nhiên lập tức dùng vô tuyến vệ tinh tai nghe, đối ẩn nấp ở dẫn đầu phía trước đội ngũ tuyên bố công kích mệnh lệnh. Thứ nhất tiểu đội, phóng ra, vừa dứt lời hạ 5 giây. Rất xa chợt nghe đến oanh, một tiếng không CV by Lovely Day không. Hết chương.